Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, vai chính khuôn mẫu. Tác giả, Lão Tư Kích, vừa nói đến cừu hận sự tình. Cái này Đỗ Bỉ liền phi thường phẫn nộ, sắc mặt đều thay đổi. Thực rõ ràng hắn bộ dáng này chính là bởi vì cừu hận. Mà lúc này cừu hận chính là hắn lớn nhất động cơ. Làm Lý Thông hơi cảm giác kinh ngạc chính là, gia hỏa này nói chuyện này tình thời điểm, cả người linh khí đều có điểm khống chế không được. Nói xem, việc này ta yêu cầu biết trước ứng hậu quả, đặc biệt là ngươi kẻ thù rốt cuộc đã làm sự tình gì. Còn có các ngươi rốt cuộc có cái gì thù hận, này thù hận mới là mấu chốt. Rất nhiều tình tiết bắt đầu, kỳ thật đều có rất nhiều đồ vật chính là từ việc nhỏ bắt đầu. Thù này oán ban đầu thường thường đều là như thế. Ngay cả chính mình viết tiểu thuyết đều là từ tiểu thấy đại. Trừ phi thật sự muốn viết cái loại này ngay từ đầu liền mai phục bút văn. Nếu không nói, loại đồ vật này viết như thế nào, sự tình kỳ thật nguyên nhân gây ra nhưng thật ra rất nhỏ. Chủ yếu chính là ta nơi Kim Quang Điện, bị Huyền Thủy Môn diệt môn bắt đầu. Kỳ thật vốn dĩ diệt môn phái cũng không có gì cùng lắm thì. Rất nhiều môn phái ở tiêu diệt đối phương đạo thống thời điểm, đều sẽ ở ngay lúc này lựa chọn đem đối phương đệ tử cấp nhận lấy tới. Rốt cuộc bọn họ đều là một ít người tu chân, bọn họ cũng muốn suy xét đệ tử số lượng. Như vậy kết quả chính là môn phái đừng diệt, nhưng là chỉ cần sửa đầu khác môn phái, liền có thể sống sót. Nhưng là lúc này đây bất đồng, bọn họ diệt chúng ta mãn môn, bởi vì bọn họ muốn. Các ngươi môn phái có cái gì thứ tốt bọn họ muốn bá chiếm? Chỉ có cái này khả năng, phòng ngừa để lộ tiếng gió, cho nên bọn họ hạ độc thủ. Lý Thông bất đắc dĩ nhất phiên Bạch Nhãn, lúc này bọn họ chỉ sợ cũng là tưởng bá chiếm này ngoạn ý mới có thể ra tay. Hơn nữa này bang nhân như vậy hạ độc thủ, rõ ràng chính là không nghĩ làm người chạy thoát, mà lúc này hắn có thể đào tẩu, thật sự là gặp may mắn. Mà cái này gặp may mắn nhưng không ngừng là điểm này. Lý Thông nheo lại hai mắt, lúc này không quan tâm thổi chúng nhiều lợi hại. Những người này hạ độc thủ là sự thật. Người biết Đỗ Bỉ nhíu nhíu mày. Môn phái nội có bí mật, này vẫn là hắn lộng thật lâu mới hiểu được. Hơn nữa này vẫn là bọn họ trưởng môn trước khi chết tự mình nói cho hắn. Nếu không phải trưởng môn đều phải đã chết, như vậy bí mật cũng sẽ không cho hắn biết. Chính là cái này Hắc Huyền Kim. Nói mở ra bàn tay, đem trong tay đầu một khối ngón cái lớn nhỏ điếu trị đưa đến Lý Thông trước mặt. Cái này chính là chúng ta sư môn bí mật. Hắc Huyền Kim, đây là bọn họ muốn đồ vật. Này Hắc Huyền Kim nơi tay. Chỉ cần, Hắc Huyền Kim, Cát Thành vẻ mặt kinh ngạc nhìn cái này Đỗ Bỉ. Trên mặt cũng là vẻ mặt kinh hãi biểu tình. Cát Thành đều như vậy kinh ngạc. Lý Thông thử tính hỏi một câu, là thứ tốt nếu nói ngươi kia băng tủy tinh là khó gặp chân bảo. Như vậy cái này Hắc Huyền Kim, chính là một khi xuất hiện lúc sau Nguyên Anh kỳ dưới người tất tranh đồ vật. Cát Thành vẻ mặt còn hảo ta đã là Nguyên Anh kỳ cao thủ. Bằng không thật đúng là sẽ đi đoạt biểu tình. Lúc này trên mặt hắn còn mang theo một tia tò mò. Thứ này chỉ cần mang ở trên người. Liền có thể tự động cô đọng quanh mình linh khí. Loại đồ vật này có thể nói là Nguyên Anh kỳ dưới sở hữu người tu chân đều tha thiết ước mơ đồ vật. Mà loại đồ vật này chỉ sợ làm người gặp được, liền sẽ trực tiếp đoạt. Ta có thể lý giải bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy. Nhưng là diệt môn loại này cách làm. Quả thực là, Cát Thành một bên nói một bên lắc đầu. Hắn loại này cách làm quả thực chính là tìm đường chết. Mà loại này cách giải quyết đến cuối cùng khẳng định sẽ trêu chọc đến không ít người. Lý Thông sờ sờ chính mình bút, theo sau trên mặt lộ ra một tia ý cười. Như vậy thứ tốt xác thật là đáng giá đại động can qua. Nhưng là bộ dáng này thật sự hảo sao, Lý Thông cười hắc hắc. Theo sau cầm lấy giấy cùng bút, sau đó tiếp tục ký lục cái này Đỗ Bỉ theo như lời Đại Tề Quốc nội tình huống L Đại Tề Quốc là cái. Tình huống như thế nào? Kỳ thật chính bọn họ càng thêm rõ ràng. Này Đại Tề Quốc cảnh nội, kỳ thật cũng chính là như vậy hồi sự. chính là Đại Tề Quốc tu chân tình huống Lý Thông nhưng thật ra thăm dò rõ ràng. Cái này Đại Tề Quốc tình huống so Đại Minh Quốc muốn hảo. Có thể nói so Đại Việt Quốc còn muốn hảo. Đại Việt Quốc tuy rằng được trời ưu ái, nhưng là cái này Đại Việt lãnh thổ một nước nội văn hóa trình độ lại không thế nào cao. Biết chữ suất đều không cao. Có thể nói chính là nhất bang man tử chiếm cứ tốt nhất địa phương mà thôi. Nhưng là cái này Đại Tề Quốc đã có thể không giống nhau. Nhất bang người không riêng gì chiếm cứ tốt nhất địa phương. Còn phát triển ra tới lợi hại thiên độc hậu tu chân thế lực. Ở Đại Tề Quốc, người tu chân bình quân tu chân tiêu chuẩn so người bình thường cao rất nhiều. Hơn nữa loại này tu chân kịch bản so với Đại Minh Quốc cảnh nội người chính là chơi thâm đến nhiều. Bọn họ không riêng gì tiêu diệt chúng ta sư môn. Hơn nữa ở đã biết ta bắt được Hắc Huyền Kim lúc sau, còn một đường đuổi giết. Quả nhiên, cái này Đỗ Bỉ nhưng thật ra tu vi cường hãn. Hơn nữa tuổi thực nhẹ. Nếu không phải bình thường tu luyện đi lên tuyệt thế thiên tài. Vậy chỉ có một khả năng. Đó chính là từ trong chiến đấu một đường bị đuổi giết tăng lên đi lên cao thủ. Loại này cao thủ chính là khó nhất chiến. Bởi vì bọn họ loại này bị khắp nơi nhân mã đuổi giết cao thủ. Trên cơ bản chỉ cần sống đến cuối cùng, đều có cực cường sức chiến đấu. Vượt cấp đánh quái cùng uống nước dường như. Loại này cao thủ trên cơ bản đều là cụ bị vai chính tư chất. Mặc dù là không có. Kia loại người này cũng không phải lên sân khấu 3 phút liền cầm tiện lợi chạy lấy người mặt hàng. Mà hiện tại cái này Đỗ Bỉ liền hoàn mỹ thuyết minh điểm này. Hắn hiện tại lấy ra tới đồ vật đều là thứ tốt. Mà thực lực cũng tương đương cường hãn. Làm việc tàn nhẫn độc ác không nói. Mục đích tính cũng là cực cường. Đây đều là từ đuổi giết chung rèn luyện ra tới tính tình. Loại này thủ pháp tuyệt đối không phải cái gì người bình thường có thể luyện ra tới. Rất nhiều người nửa nói liền đã chết. Có trở thành vai chính tiềm chất người. Lý Thông sờ sờ cằm. Theo sau vẻ mặt ý cười nắm bút. Người một đường lẩn trốn. Việc này cũng chỉ là một cái thù hận. Đến bây giờ mới thôi. Người nói lên bọn họ. Người liền sẽ thực kích động. Người có phải hay không ở cái này trung gian lại đã xảy ra sự tình gì ta yêu nhất nữ nhân. Phía trước đồng tình ta thu lưu ta. Sau đó nàng cũng bị những người đó giết chết. Huyền thủy môn trước sau đem kim quang điện. Địa tàng môn. Thủy vận phái toàn diệt. Chính là bởi vì bọn họ thu lưu ta. Chính là bởi vì bọn họ trợ giúp quá ta. Chính là bởi vì bọn họ còn có lương chi. Đỗ Bỉ càng nói càng là kích động. Trên người linh khí lại bắt đầu kích động lên. Quả nhiên như thế. Nữ nhân A. Ân nhân A. Loại này khổ bức ở người khác trên người. Sau đó chính mình khổ đại cừu thâm. Đi theo đối phương mâu thuẫn tích lũy tới rồi đỉnh điểm lúc sau. Đó chính là yêu cầu phóng thích lúc. Ân. Nói như thế. Người hiện tại là theo chân bọn họ cừu hận tích lũy đến một cái khác đỉnh điểm. Cho nên yêu cầu ở ngay lúc này phóng thích loại này cừu hận. Người mới có thể giải thoát. Đương nhiên nguyên bản ngươi theo chân bọn họ bất quá là việc nhỏ. Nhưng là hiện tại bọn họ một đường diệt sát lại đây. Ngươi theo chân bọn họ cừu hận. Chính là chết thù. Loại này cừu hận không chết không ngừng. Hơn nữa vẫn là đối phương chủ động. Ngươi có thể nói hiện tại chiếm cứ đến điểm cao. Ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Như vậy việc này liền có ý tứ. Người đã nguyên anh cấp bậc. Hoặc là nói đột phá hóa thần kỳ. Còn bị người thương thành như vậy. Đối phương có bao nhiêu lợi hại. Thứ này toàn bộ liền một khổ đại cừu thâm vai chính khuôn mẫu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.